Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không thì cô đã bị dọa đến phải ngậm miệng. Hắn ta làm sao lại ở đây? Hắn sẽ không nghe thấy cô nói gì chứ. Hạ Dĩnh à, tổng giám đốc đã chờ cô lâu rồi. Mau cùng giám đốc ra ngoài đi. Trường phòng tạp vụ vừa trông thấy Hạ Dĩnh, giống như là nhìn thấy Chúa cứu thế, vội vàng bước lên. Lần đầu tiên tổng giám đốc đại nhân đại giá quang lâm đến phòng tạp vụ, hắn giống như ngồi trên đống lửa, không biết phải làm sao, chỉ có thể trông mong Hạ Dĩnh mau mau xuất hiện. Vì sao tôi phải... Hạ Dĩnh đang muốn từ chối, lại ý thức được các đồng nghiệp khác cũng đang nhìn cô, nên vội vàng ngậm miệng. Biết rõ hắn tìm cô là vì việc riêng, nhưng dù sao bây giờ cũng đang ở trong công ty. Ở trong mắt của người khác, Táp Nhĩ Đề Tư chính là một vị tổng giám đốc cao quý. Mệnh lệnh của hắn thì làm sao có thể làm trái được. Huống chi, cô đang nghĩ phải làm thế nào để trả lại hắn bộ lễ phục cô mượn mặc ngày hôm qua, bây giờ vừa đúng lúc. Chỉ là, hy vọng không dẫn đến những lời bàn tán xôn xao thì tốt rồi. Được, tôi đi lấy đồ. Hạ Dĩnh cam chịu số phận đi về phía bàn làm việc của cô, cầm lấy túi giấy ở bên cạnh bàn, không cam tâm tình nguyện mà đi theo phía sau, nở ra một nụ cười đắc ý của Táp Nhĩ Đề Tư, rồi rời khỏi phòng tạp vụ. Xin hỏi tổng giám đốc có việc gì quan trọng mà phải tìm một nhân viên tạp vụ nhỏ như tôi chứ? Ra khỏi phòng tạp vụ chưa đi được vài bước thì Hạ Dĩnh liền gọi hắn lại. Táp Nhĩ xoay người, tỉ mỉ quan sát bộ trang phục trên người Hạ Dĩnh. Mũ lưới trai phối hợp với kính mắt ếch lớn, hắn bất chợt mỉm cười, chân mày mang theo vẻ đùa cợt mà cong lên, khóe môi nở ra một nụ cười giễu cợt, từng bước đến gần cô. Em ăn mặc như vậy là muốn hù dọa những người đàn ông có ý nghĩ bám dính theo em, hay là muốn làm tôi quên đi cô bé lọ lem xinh đẹp của tối ngày hôm qua đây? Hơi thở mãnh liệt nam tính của hắn làm hô hấp của cô rối loạn. Ngay lúc hắn đang định đến gần cô thì Hạ Dĩnh vội vàng lùi về phía sau vài bước, tránh xa hơi thở kiếp người của hắn. Xin hỏi tổng giám đốc là muốn tôi thay bóng đèn hay là chỉnh sửa máy photo đây? Hạ Dĩnh cố tình chuyển sang nói về công việc. Mua bữa trưa, em phải dẫn tôi đến nơi lần trước đã mua hamburger, hôm nay tôi muốn ăn. Có phải chỉ cần sau khi tôi dẫn anh đi mua, anh sẽ không vì bữa trưa mà xuất hiện ở đây nữa không? Ừ, nhưng cũng không đảm bảo sẽ còn có nguyên nhân khác. Cố tình ừ, đây là lần đầu tiên trong đời Táp Nhĩ Đề Tư hắn có hứng thú với phụ nữ, thế nhưng lại không có hứng thú với hắn. Trò chơi này quả thật là khiến người ta mong đợi mà. Thôi được rồi, đồ này trả cho anh trước. Mặc dù chỉ nhận lời ngoài miệng, nhưng Hạ Dĩnh cũng chỉ có tạm thời tin tưởng, không thể làm gì hơn. Tổng giám đốc à, mời anh đi thang máy, còn tôi đi cầu thang. Chúng ta gặp nhau ở cửa. Tránh lại bị người khác nhìn thấy hắn cùng cô đi với nhau, cô sợ mấy lời đồn đại đến chết rồi. Mang túi giấy giao cho hắn, rồi Hạ Dĩnh xoay người, liền đi về phía cầu thang. Táp Nhĩ không đi về phía thang máy, ngược lại lại đi theo sau của Hạ Dĩnh. Ban đầu thì Hạ Dĩnh mặc kệ hắn, nhưng giữa cầu thang không gian tĩnh lặng càng làm cho cô cảm nhận được sự tồn tại của Táp Nhĩ. Trái tim cô không hiểu vì sao đập rất nhanh, nhất thời cô muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, rời khỏi người đàn ông cho cô tim đập loạn nhịp đang ở phía sau kia. Chờ chút. Ngay lúc Hạ Dĩnh càng ngày càng kéo dài khoảng cách của Táp Nhĩ, thì hắn lên tiếng gọi cô. Hạ Dĩnh ở sát ngã quẹo tầng 3 thì dừng bước chân lại, quay đầu hỏi. Làm gì? Có chuyện, tôi muốn chứng thực một chút. Táp Nhĩ chậm rãi xuống lầu, rồi nhìn thẳng vào ánh mắt của cô. Thân thể của Hạ Dĩnh ở trước ánh mắt nóng rực của hắn không khỏi run rẩy. Đôi chân lại giống như là mọc rễ không thể di chuyển. Cho đến khi Táp Nhĩ đến gần ở trước mặt cô, mùi vị chín chắn của người đàn ông kia nhanh chóng bao phủ lấy cô. Anh muốn chứng thực điều gì? Nhìn thấy con người đen chứa đựng ý đồ của Táp Nhĩ, trong lòng của Hạ Dĩnh đột nhiên khẽ động, tựa như là hỏi. Cô lại dường như quá rõ ràng anh muốn chứng thực cái gì rồi. Cô phải trốn thôi. Nhưng đã không còn kịp nữa. Táp Nhĩ nhanh như chớp vươn tay, áp chế Hạ Dĩnh lên tường. Ở lúc cô còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi đầu, đặt lấy đôi môi đỏ mọng hơi mỉm cười trước sự sửng sốt của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net